Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Loạn người khác. Không chỉ có anh ta, trong phòng học hơn nửa số người đang lặng lẽ đưa ánh mắt hướng nơi âm thanh phát ra, kia không ai dám mở miệng. Tào Dạn Anh nhớ mày, đưa tay ngăn lại bài báo cáo của quản lý tài vụ, quay đầu nhìn về phía Từ Nhân Nhân. Bệnh viện, đến như vậy rồi thì ít nhất cũng phải thức thời mà ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Hoa Thành như vậy mà còn tới công ty, cô có chút ý thức hành xử nơi công cộng nào hay không? Là muốn đem virus phát tán ra toàn bộ công ty hay sao? Giọng nói tràn đầy vẻ hung dữ, mặt không chút lưu tình nào. Thật xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay có hội nghị cho nên. Từ Nhân Nhân sớm quen với giọng điệu của anh, chưa nói xong lại ho một trận mãnh liệt, cả khuôn mặt đều đỏ hết cả lên. Đầu óc, chóng mặt, cô thật sự rất không thoải mái, thật là. Cô vốn cho là có thể chống đỡ đến hết hội nghị này. Cô đi ra ngoài được rồi, đừng nghĩ mình quan trọng đến như vậy. Buổi hội nghị này có cô hay không cũng có thể hoàn thành được. Huống chi cô như vậy mà lại ở trong này, chỉ có thể làm trở ngại đến tiến trình của toàn hội nghị mà thôi. Đi ra ngoài. Nhìn thấy cô ho đến khó chịu, sắc mặt của Tào Dạn Anh càng khó coi hơn. Bất quá cũng chỉ là một cuộc họp nội bộ nho nhỏ, cô có cần không để ý đến thân thể của mình mà dự họp như vậy hay không? Hay là cô không tin tưởng năng lực của anh, cho rằng không có cô bên cạnh hỗ trợ thì mọi công tác đều sẽ phạm sai? Từ Nhân Nhân nhếch môi, ẩn nhẫn nuốt hạ cơn tức này, bỏ qua một bên vẻ mặt khác nhau của các quản lý cấp cao kia, đem tư liệu trên tay thu thập xong, hướng Tào Dạn Anh gật nhẹ đầu, thối lui ra khỏi phòng họp. Vẻ mặt xinh đẹp dù tức giận cũng không thay đổi. Cả phòng họp tĩnh lặng giống như tòa thành chết, không có người dám can đảm nói chuyện. Tào Dạn Anh lấy điện thoại cầm tay ra sau khi đã nhắn xuống vài động tác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng mọi người. Quản lý Trần, tiếp tục. Dạ. Bị điểm tên mình, quản lý tài vụ lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ, tiếp tục bài báo cáo mới bị gián đoạn vừa rồi. Mà một đám quản lý dưới sự biểu lộ tâm tình bất định của tổng giám đốc mà nơm nớp lo sợ, sợ bị báo tố cắt phải. Một hồi họp bàn hội nghị, dưới sự biến hóa kỳ lạ mà không khí áp bức đó cũng chấm dứt. Vừa mới về phòng làm việc, ở lầu 35, Tào Dạn Anh liền gọi thư ký Hoàng tới. Làm tốt rồi chứ? Anh xa xa thái dương, sắc mặt âm trầm. Tôi đã nói quan Na Na đưa trợ lý Từ đi gặp bác sĩ, rồi lại đưa cô ấy về nhà. Bác sĩ nói chỉ là cảm mạo bình thường thôi, nhưng trợ lý Từ vốn có thể chất mẫn cảm, quản phế yếu nhược, có thể sẽ phải ho một thời gian khá dài, buổi tối phải chú ý vấn đề phát sốt. Thư ký Hoàng cung kính chỉ lên một cái chìa khóa cùng với một tờ giấy. Đây là chìa khóa nhà riêng của trợ lý Từ cùng với số điện thoại liên lạc của người bên công ty dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Tuy rất kinh ngạc khi nhận được tin nhắn ngắn lệnh mà thủ trưởng đã truyền đến, bất quá cô vẫn là đem sự tình làm thỏa đáng nhất. Hơn nữa rất thông minh mà hoàn toàn không đề cập tới tin nhắn của thủ trưởng, chỉ là quan tâm tới việc anh phái cô ra đứng thay mình âm thầm quan tâm bảo vệ trợ lý Từ, khiến cô thấy được giám đốc rất tin tưởng mình. Cô hoàn toàn nguyện ý mà che giấu hết thảy. Quả nhiên lúc mới đầu trợ lý Từ vẫn còn chối từ, nhưng cả về sau thì cũng đành mỉm cười tiếp nhận. Những lúc thời điểm như thế cô không thể không nói, cô thư ký nhỏ quan Na Na hôm nay rất có giá trị tồn tại. Cô đi ra ngoài đi. Nghe xong báo cáo của cô, Tào Dạn Anh sắc mặt tốt hơn một chút. Sau khi Từ Ký Hoàng rời khỏi, Tào Dạn Anh nhìn cái chùm chìa khóa quen thuộc kia, lại nhớ đến cái khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần bệnh khí kia, đâu mà nhịn không được mà nhớ lại thành một đoàn. Đem chìa khóa bỏ vào túi của mình, anh ngắm tờ giấy đã viết lên số điện thoại trước mắt kia, không cân nhắc chút nào mà vần về ném mất, ném vào bên trong cái sọt đựng giấy, đem theo đồ ăn thanh đạm đã cố ý chuẩn bị từ trước. Tào Dạn Anh đi vào một căn phòng nhỏ không hề quen thuộc hơn được nữa. Quả nhiên là căn phòng lờ mờ yên tĩnh. Trong lòng anh không nhịn được mà chửi bới lần thứ 800 cái người phụ nữ yếu cậy mạnh ở mọi mặt kia. Đem đồ vật trên tay hướng trên quầy bar ở một bên đặt xuống, bước chân nhẹ nhàng mà đi lên trên lầu. Quả nhiên trên giường trông thấy một cái ủ thật to. Anh bật đèn lên, nghiện xuống khát vọng muốn bật thốt lên mắng thật to. Trong tràn mặt mũi của Tứ Nhân Nhân tràn đầy sắc đỏ không bình thường, hô hấp trở nên yếu ớt. Một đầu tóc đen ẩm ướt dính vào bên gò má, càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Anh chú ý tới trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo lúc đi làm kia. Nói cách khác, cô căn bản là đã sớm nghiện không được rồi mới có thể đến nhà, ngay cả cái y phục cũng không đổi đã nằm xuống ngủ. Để mình làm thành như vậy, đến cuối cùng là em đang suy nghĩ cái gì? Anh nghiện không được tức giận mà thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay vô cùng dịu dàng xoa xoa hai gò má của cô. Thở dài, ai đến phòng tắm bưng chậu nước đi ra, cởi bỏ quần áo trên người cô sau mồ hôi đổ ra làm ẩm ướt, dùng khăn mặt ấm áp lau qua thân thể đổi nhiều mồ hôi vì sốt cao của cô. là lấy ra một bộ áo ngủ dài rộng thoải mái mặc vào cho cô. Trong lúc ngủ mơ màng, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net